Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, 2 tháng sau, đã kể từ 2 tháng Jin ở đây, dạy học và luyện tập cho 4 đứa học trò kia. Buổi sáng bình thường, cô cùng hai chị em kia đi đến học viện, đồ cô mặc, vừa đáp xuống, Jin đã cảm thấy một khí tức rất quen thuộc, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Hiện tượng nhật thực xảy ra. Những con rơi từ đâu bay đến bay xung quanh trên học viện. Tất cả học viên chạy ra giữa sân nhìn lên trời. Năm vị trưởng lão nhanh chóng có mặt ở kế bên cô. Hạ Linh đi đến nói. Đây là... Cùng lúc đó, màn hình ảo ảnh của Yêu xuất hiện. Vội nói. Nữ vương, ngài ấy đang đến tìm ngài. Ừ, Jin trả lời. Màn ảnh ảo biến mất. Từ dưới mặt đất một hố đen xuất hiện. Từ trong hố đen một con chó ba đầu bò lên. Vẻ mặt dữ tợn. Làm tất cả các học viên hoảng sợ có người ngất xỉu. Mã Lệ đi đến kéo áo Jin nói. Ngài có thể ngăn nhanh việc này lại được không? Nếu cứ tiếp tục như vậy. Sẽ cực cho thần lắm. Jin nhìn qua phía con chó ba đầu. Bọn chúng liền như đánh hơi được mùi quen thuộc liền nhanh chóng chạy ào về phía Jin. Hai chị em Nguyệt Vi hoảng sợ. Hắc Dạ nhanh chóng đứng chắn trước cô. Jin kéo Hắc Dạ qua một bên nhẹ giọng trấn an. Chấm, không sao, người lui xuống đi. Vâng, con chó ba đầu liền nhảy ào vào Jin. Cho cô vuốt ve, ngoan ngoãn nằm yên chiếc đuôi còn ve vẩy thích thú. Từ mặt đất. Xuất hiện vòng ma thuật đen. Hiện ra một thân ảnh chàng trai với gương mặt yêu nghiệt. Hớp hồn thiếu nữ. Vận bộ y phục. Các học viên nữ liền đưa ánh mắt trái tim về phía người con trai đó. Ngay cả Hạ Linh cũng bị dính. Nguyệt Vi cùng Nguyệt Nhi thì không bị ảnh hưởng. Jin nhìn qua đưa ánh mắt nhìn người đó. Darcy đi đến. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh nhìn về phía cô lại ôn nhu. Ấm áp, con chó ba đầu lui lại cho chủ nhân của mình. Bản thân canh chừng đám người không phận sự làm phiền. Thiên lang nhìn thấy khẽ ghen tị. Thầm cúi đầu quay đi không nhìn. Hạ Linh nói, ngài Darcy, nghe thấy người gọi tên mình. Darcy quay lại nhìn. Ra là các ngươi, lâu quá không gặp. Hạ Linh ngất xỉu tại chỗ trước vẻ đẹp yêu nghiệt của Darcy. Mã Lệ nhanh chóng khiêng Hạ Linh đi nhanh. Liên Hoa đứng nhìn chằm chằm Darcy. Mặt ửng hồng. Xung quanh toàn ánh mắt trái tim chĩa về Darcy. Thiên lang thầm ghét nhưng cũng đưa giọng nói. Các em mau về lớp đi. Các học viên tiếc nuối quay đi lên lớp. Giảng viên cũng nhanh chóng về lớp mình. Hắc Dạ đưa ánh mắt không mấy thân thiện về phía Darcy. Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Darcy nhìn qua phía bên cạnh Jin, khẽ nhăn mày đi đến ôm eo cô sát vào người. Đưa giọng, chắc hẳn ngươi là tên nhóc năm đó nhỉ? Hắc Giả lườm anh, đã 10 năm trôi qua, ông còn già hơn lúc trước. Có nếp nhăn kìa, Darcy thả Jin ra, đi lại vỗ vai, khá lắm nhóc, dùng sức bóp vai cậu. Hắc Giả cũng không vừa đưa tay nắm lấy tay anh ra. Trên miệng vẫn là nụ cười. Thân thiện, quá khen rồi. Ông già, xung quanh liền nổi lên gió xoáy xung quanh hai người đó. Tia chớp đánh tùm lum. Năm vị hội đồng, hai chị em Nguyệt Vi cùng Liên Hoa. Hàn Bân và Vương Du phải tạo lá chắn tránh những đòn đó. Darcy nói, đã lâu rồi ta không có vận động gân cốt. Thôi thì nay để ta dùng tạm ngươi vậy. Hắc Dạ cười hưng phấn. Vậy thì tôi không ngại cho ông bầm dập đâu. Sấm sét càng đánh mạnh hơn. Gió thổi vù vù. Các học viên nhanh chóng đóng cửa sổ. Jin đứng một bên đang rất tức giận. Từ trong tay cô xuất hiện chiếc đũa thần. Cô vung nhẹ về phía hai người kia. Lập tức có những tia sét đánh về hai tên đó. Làm cho khuôn mặt của hai người kia đen thui. Jin đi đến giọng phẫn nộ. Chào hỏi thế đủ rồi. Lên thư phòng gặp ta. Nói rồi. Lạnh lùng quay đi. Hắc Giả không thèm chấp nhất đi theo Jin. Nhưng Darcy cũng chen vào đẩy Hắc Dạ qua một bên. Cứ như hai đứa con nít đang giành đồ chơi của nhau. Cả năm vị trưởng lão cùng nhau thở dài ngao ngán bất lực. Thư phòng của Jean. Jean để áo choàng qua bên ghế. Ngồi xuống đối diện Darcy. Cô bắt chéo chân nhìn anh ta. Chấm, ở đây làm gì? Darcy nhìn cô, đứng dậy. Cớ gì nàng phải xen vào việc này? Không phải đã nói sẽ không can thiệp vào hay sao? Jean cười, ánh mắt tím thầm trở nên quyến rũ. Ngươi hiểu lầm rồi, ta không xen vào. Ta chỉ truyền những kinh nghiệm cho thế hệ sau thôi. Vì bọn chúng có thể đánh bại hắn. Darcy tựa lưng vào tường. Ta và nàng cũng thừa sức giết chết hắn. Cần gì phải phí công luyện tập cho bọn phù thủy này. Jean đứng dậy, đi ra phía cửa sổ. Nhẹ lắc đầu. Không đâu. Si, ta và ngươi chỉ có thể đứng đằng sau quan sát thôi. Và chúng ta đã thỏa thuận sẽ không xen vào cuộc chiến này. Darcy không nói gì. Chỉ gật gù cho qua. Jean đi đến nắm cổ áo Darcy nói. Vậy nên ngươi về được rồi. Darcy nhanh chân luồn ra sau lưng Jean. Ôm chầm lấy cô từ phía sau. Đầu cọ vào má cô nũng nịu. Sẽ không, nếu nàng ở đây, ta cũng vậy. Vì để phòng hờ Yoru và hắn, nghe đến đó, Jean liềm nghiêm mặt. Ngươi có cảm nhận được? Hắn, Darcy lắc đầu, tạch lưỡi. TCS, không thể, hắn che giấu quá kỹ đi. Được 15, không ai nói gì. Jean liền khó chịu. Ta nói này, ngươi tính chừng nào buông ta ra? Nãy giờ cả hai chỉ giữ đúng một tư thế. Darcy thả cô ra. Nhưng lại xoay người cô đối diện mình. Đặt lên trán cô nụ hôn sâu. Cười hạnh phúc. Xoa đầu cô. Tạm thời tha cho nàng. Đừng bỏ ta nữa đấy. Jean vuốt lại tóc. Bị tay của Darcy làm cho rối lên rồi không thèm để ý là quay đi làm việc của mình. Cách chương.